Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thuyền này không thiếu người quen. Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan là nhân vật chính đều có mặt. Mộ Văn cũng ở đây. Còn có Trương Chỉ, đều là những nhân vật có tên tuổi. Hành trình đến Trích Tiên Đảo e rằng sẽ không yên bình. Dù sao nhân vật chính trong những tình huống như này luôn gặp cơ duyên. Đây không phải là cốt truyện gốc. Tiết Ninh không thể tham khảo điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy nàng muốn thận trọng hơn. Không mong đợi có thể đạt được điểm số nào trên thuyền. Chỉ cần không bị cướp bảng điểm hoặc xảy ra sự cố là tốt rồi. Xuống đến tầng dưới cùng của thuyền tá. Tiết Ninh chui vào khoang thuyền. Khi bình tĩnh lại, nàng thấy có thứ gì đó đang phát sáng dưới gầm bàn nhỏ. Lòng nàng vui mừng, nhanh chóng chạy tới, quả nhiên là pháp khí. Vừa mới lên tàu, không thể tìm thấy pháp khí đặc biệt tốt. Pháp khí mà Tiết Ninh nhặt được có ánh sáng xám xịt. Trông có vẻ là loại hạ phẩm, nhưng có còn hơn không? Nàng thu mình vào góc, cố gắng không phát ra tiếng động, tay cầm lấy pháp khí hạ phẩm. Nghiên cứu xem nó có tác dụng gì. Pháp khí này có hình dạng tròn, kích thước vừa đủ để đeo vào cổ nhưng không phải là chuỗi ngọc, cũng không tinh xảo. Nàng thử dùng linh lực thúc đẩy rồi nó phun ra từng bọt bong bóng. Gì đây, máy thổi bong bóng sao? Tiết Ninh không tin, không nghĩ Vô Tranh Tiên Phủ sẽ có sở thích kỳ quái, ném vài món đồ chơi lên thuyền như vậy. Nhưng thử nhiều lần vẫn chỉ là thổi ra bong bóng lớn hơn. Tiết Ninh hít một hơi sâu, quyết định sau khi ra khỏi bí cảnh nhất định phải hỏi rõ. Rốt cuộc là ai chuẩn bị chiếc máy thổi bong bóng này? Mặc dù nghĩ rằng không có tác dụng nhưng Tiết Ninh cũng không vứt bỏ mà treo lên eo. Lén lút nhìn ra ngoài xem thuyền đã đi đến đâu. Khi ở bên bờ biển chỉ thấy những hòn đảo mờ ảo ở xa. Không nhìn rõ hình dáng cụ thể. Không biết bây giờ có thể nhìn thấy chân dung thật của Trích Tiên Đảo hay không. Không ngờ vừa ló đầu ra, một cơn gió mạnh ập tới. Nếu không phải Tiết Ninh phản ứng nhanh, lúc này đã mất mạng tại đây rồi. Thực sự là mất mạng chứ không chỉ đơn giản là bị cướp bảng điểm, bị lột khỏi cuộc chơi. Mặt Tiết Ninh lập tức trắng bệch. Có người muốn gờ, xê nàng, giết nàng, tại sao, nàng có thù hận gì với ai sao? Người đầu tiên Tiết Ninh nghĩ đến là Mộ Văn. Không lâu trước đây nàng chỉ có xung đột với nàng ta trên thuyền này. Nhưng ngay lập tức nàng phủ nhận suy nghĩ này. Mộ Văn không thể phát ra cơn gió mạnh như vậy. Người này sử dụng trận gió thay vì linh lực. Rõ ràng không muốn nàng nhận ra. Muốn gờ, xê nàng mà còn che giấu thế này. Thật nực cười. Tiết Ninh phải cảm ơn Tần Giang Nguyệt. Mặc dù cho phép tu sĩ trên trúc cơ trở lên vào bí cảnh nhưng có giới hạn. Đương nhiên cũng có giới hạn ở mức cao nhất. Tu sĩ trên Nguyên Anh vào đây, mặc dù vẫn có thể tu luyện tiến bộ nhưng sẽ bị áp chế tu vi đến hậu kỳ Nguyên Anh. Nói cách khác, tu vi người này cao nhất vào lúc này cũng chỉ là hậu kỳ Nguyên Anh. Nhưng đó cũng là cách biệt hai đại cảnh giới với Tiết Ninh. Tiết Ninh không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy trốn. Vị trí này đã bị phát hiện nên không an toàn nữa. Đổi chỗ là điều quan trọng nhất. Nhưng người theo dõi nàng rõ ràng rất mạnh. Mọi động tác của nàng đều bị dự đoán trước. Sau lưng liên tục có gỗ hoặc đồ vật bị nghiền nát. Tiết Ninh nhìn đống vụn vỡ đầy đất mà lòng sợ hãi. Nếu thực sự bị đánh trúng thì đó chính là xương nàng bị nghiền nát. Vân Mộng Hạ Vũ ốt cuộc là ai? Giang Thái Âm, không thể nào, dù sao cũng là nhân vật chính đạo trong nguyên tác. Có mâu thuẫn cũng không đến mức gờ, xê người. Tiết Ninh mồ hôi đầm đìa, chạy đi chạy lại trong khoang tàu phía dưới. Nhiều lần suýt bị trận gió làm bị thương. Quần áo trên người đã rách tả tơi. không chỉ tu vi cao còn có thể nhận ra nàng trong tình trạng thay đổi ngoại hình. Tiết Ninh không muốn cứ bị động mãi như vậy, khi không thể lùi thêm được nữa vì đã đến đuôi thuyền cá. Nàng phát hiện thân thuyền đầy rong biển, những tảo biển này như có sự sống, liên tục bò lên, các tu sĩ khác chỉ lo tìm pháp khí và cướp bảng điểm. Có lẽ chưa chú ý đến những biến đổi này, đây chắc chắn là yêu vật nào đó, đầu trên cùng còn có miệng, dù là tảo biển, dù đã thành yêu cũng có thể sử dụng. Tiết Ninh nhanh chóng niệm chú, không còn tiếp tục chạy trốn mà thúc giục những rong biển này, khiến chúng điên cuồng phát triển để chắn trước mặt mình. Trong khi người đuổi gờ, y, ế, xê nàng giải quyết đám rong biển không thể nhìn thấy nàng. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất ngược lại mà đi chạy về phía người đó. Giá mà có thể dùng linh thú thì tốt, lấy một phân thân là có thể giải quyết vấn đề, không cần tự mình mạo hiểm. Đáng tiếc là không thể dùng được thứ gì ở đây. Mặc dù bí cảnh này đảm bảo công bằng ở mức độ nào đó nhưng cũng thực sự nguy hiểm. Tần Giang Nguyệt có thể nhìn thấy những biến cố bên trong này không? Bí cảnh đều của hắn. Chắc chắn hắn có thể. Đúng không? Nhưng Tiết Ninh cũng không dám hoàn toàn đặt hy vọng vào người bên ngoài bí cảnh. Nàng liên tục thúc đẩy rong biển. Thuyền nhanh chóng bị rong biển bao phủ. Nhiều tu sĩ nghe thấy tiếng động kéo đến. Người đông, quả nhiên hành động của người kia bị hạn chế. Tiết Ninh lén lút tiếp cận vị trí của đối phương. Trong trận gió nhìn thấy một bóng hình hư ảo. Tóc trắng, áo đen, cũng thay đổi dung mạo sao? Tóc trắng, trong số những người nàng quen chỉ có một người có tóc trắng. Đó là Mộ Không Du. Nhưng sao Mộ Không Du lại vào bí cảnh? Lại còn muốn gờ, y, ế, xê nàng. Nghĩ đến việc mình đã không tôn trọng Mộ phủ chủ, còn biết bí mật của hắn ta, nhưng không đến mức thế chứ. Tiết Ninh càng hy vọng đây là dung mạo thay đổi do bí cảnh khiến người này có tóc trắng. Nàng thực sự không muốn đối mặt với người là Mộ Không Du. Mộ Không Du là một trong ba vị đạo quân của tu giới. Dù tu vi bị áp thuế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không ai trong giới này có thể sánh kịp. Nàng đối đầu chẳng khác nào leo lên núi cao cả. Nhưng đời không như mong muốn. Khi nhận ra hơi thở quen thuộc phía sau, nhận ra mình bị nhìn thấy chân dung thật, đối phương cũng không còn che giấu. Hắn ta thản nhiên quay lại. Tiết Ninh thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Quỷ Tuấn Mỹ. Đó là khuôn mặt thật của Mộ Không Du. Thực sự là hắn ta. Hắn ta lên thuyền thực sự không cần thay đổi dung mạo. Vì ngoài Tiết Ninh ra không ai nhìn thấy khuôn mặt này của hắn ta. Tiết Ninh mở to mắt, thấy Mộ Không Du mỉm cười với nàng. Trận gió biến mất, thay vào đó là linh lực không còn che giấu sức mạnh. Tiết Ninh quay người chạy, hy vọng nhanh chóng lao vào đám đông. Người hắn ta muốn gờ, y, ế, xê là nàng. Đây đông người như vậy, tránh khỏi việc lỡ tay. Chắc chắn hắn ta sẽ cẩn thận hơn như lúc nãy vậy. Chỉ là quá xui xẻo, cũng là nàng đánh giá thấp Mộ Không Du. Dù tu vi bị áp ở hậu kỳ nguyên anh nhưng muốn bắt được nàng đối với Mộ Không Du thì quá dễ dàng. Ngươi muốn bảng điểm của ta, cho con gái ngươi lấy điểm sao? Tiết Ninh bắt đầu nói dối. Ta có thể cho ngươi. Ngươi đừng đuổi theo ta nữa. Mộ Không Du hoàn toàn không để ý. Tốc độ càng nhanh hơn. Tay vừa nâng lên gần như chạm vào đuôi tóc của Tiết Ninh. Tiết Ninh không nhịn được kêu lên một tiếng. Mộ Không Du thấy mình không thực sự bắt được đối phương. Tiếc nuối mà vung tay. Lần tấn công tiếp theo tốc độ càng nhanh. Gần như trong nháy mắt đã tới. Cách chương.